One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, hỗn loạn quốc gia. Bái thiếp, cả tòa thành thị đều tại trong nháy mắt hỗn loạn lên. Tiếp tục một năm khô hạn đối với quốc gia này tổn thương khắc sâu đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trong đoạn thời gian này, vô số người ly biệt quê hương. Đến hàng vạn mà tính bình dân bị chết. Toàn bộ quốc gia đều bao phủ tại một mảnh khóc nỉ non bên trong. Cho nên đương nhiên, khi biết quốc vương liền là tạo thành đây hết thảy bi kịch thủ phạm về sau, quốc dân nhóm cũng không còn cách nào nhẫn nại. Tự phát, hoặc giả thuyết tại một ít người dẫn đạo dưới, cầm lên vũ khí, chuẩn bị cùng cái kia phản bội quốc gia quốc vương khai chiến. Oa, thật là náo nhiệt a. Nanohana ra nào đó cao cấp quán trọ trong phòng. Bartolomeo từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường đi. Hi hi ha ha nói. Cả tòa thành thị đều bốc cháy lên. Phía dưới đường phố bên trên. Cầm trong tay vũ khí các bình dân tựa như là thủy triều đồng dạng hướng phía đường đi bên kia mà đi. Phía bên kia là tòa thành thị này tòa thị chính. Không chỉ là tòa thành thị này. Zoro ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Cẩn thận tỉ mỉ sát đến kiếm trong tay. Bình tĩnh nói. Sự kiện có thể nhanh như vậy lên men ra. Phía sau khẳng định có người trợ giúp. Chỉ sợ không được bao lâu quốc gia này liền muốn khắp nơi trên đất lang yên. Cái này nam nhân. Nhiều khi đều phi thường xuất chỉ. Nhưng là hắn lại luôn có được một chút nhìn thấu là kiện bản chất năng lực. Zoro tiên sinh nói không sai đâu. Trong phòng còn có một cái khác cười ha hả nam nhân. Mặc một thân màu nâu âu phục, một bộ người làm ăn cách ăn mặc. Raihat đại nhân cố ý nhắc nhở qua về sau. Chúng ta thực sự phát giác được quốc gia này dưới mặt đất có một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu như không có đoán sai, liền là Raihat đại nhân ngài nói tới Baroque phòng làm việc. Raihat ngồi trong phòng trước, bàn sách liếc nhìn một quyển sách. Đây là Alabasta sách sử. Ghi chép cái này rộng lớn quốc gia mấy ngàn năm qua khẳng khái chuyện cũ. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Chuyện bên này nói cho Dofla sao? Quốc gia này nội chiến liền muốn bắt đầu. Là phát chiến tranh tài cơ hội tốt. Nam nhân cười gật đầu. Đương nhiên, sự tình phát sinh trước tiên ta liền đã thông chi thiếu chủ. Đoán chừng tiếp qua không lâu liền sẽ có người đi dẫn đạo các phản quân. Chiến tranh. Cho tới bây giờ đều là chiến tranh con buôn phát đại tài thời điểm. Cái này nam nhân là Don Quixote gia tộc cấp dưới thương nhân. Tên là John, là bị Doflamingo an bài tới tiếp đãi Raihat. Bartolomeo nói, giáo phụ, chúng ta ứng nên làm những gì sao? Là Crocodile tên hỗn đản kia ở sau lưng giở trò quỷ a. Tiểu tử này nắm lấy rất đơn giản logic. Đã Crocodile là bọn hắn Ulysses địch nhân, mà lúc này Alabasta tình huống là Crocodile một tay tạo thành. Như vậy bọn hắn đương nhiên liền nên đi ngăn cản trận chiến tranh này. Raihat lại nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, trận chiến tranh này, đối với chúng ta mà nói, đồng dạng chưa chắc là chuyện xấu. Là thế này phải không? Bartolomeo cái hiểu cái không gật gật đầu. Zoro nói. Giáo phụ, chúng ta lúc nào hành động? Shichibukai. À, thật là một cái chỉ là nghĩ đến đây sự kiện liền không nhịn được toàn thân run rẩy đối thủ. Cũng không phải là bởi vì hoảng sợ mà sinh ra thống khổ. Mà là bởi vì lập tức liền muốn khiêu chiến cường địch kích động cùng hưng phấn. Không nóng nảy, Raihat quay đầu nhìn về phía John. John tiên sinh, ta xin ngài giúp ta tặng bái thiếp ngài đưa qua sao? John gật đầu nói, đương nhiên, đoán chừng bây giờ lập tức liền muốn đưa đến Rainbow đi. Thật tốt, cảm ơn ngài trợ giúp. Ngài khách khí, Raihat đại nhân, đây là ta chuyện nên làm. John thái độ thủy chung rất khiêm nhường. Raihat đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Tòa thành thị này hỗn loạn đã tiến một bước tăng lên. Tự phát tụ tập lại dân chúng đã cùng bị ép phản kích quốc vương quân chính thức khai chiến. Rõ ràng là đi qua huấn luyện quân đội, nhưng là lúc này cùng bình dân nhóm chiến đấu lại tương đương không thuận lợi. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Quốc vương quân nội bộ lúc này cũng vô cùng dao động. Thân nhân của bọn hắn bằng hữu đồng dạng tại trang tai nạn này bên trong bị thương tổn. Bọn hắn lúc này còn có thể vì quốc vương mà chiến đã là Nefertari gia tộc mấy ngàn năm qua uy vọng thể hiện, nhưng là ngay cả như vậy, đoán chừng không được bao lâu sẽ xuất hiện đại lượng quốc vương quân phản chiến. Từ đó để lúc này tạp nhạp phản quân hướng tới chính quy hóa a. Sẽ rất thú vị, Raihat nói. Đi thôi, đi Rainbow, bái thiếp đã ném, đừng để chủ nhà đợi lâu. Rainbow, Crocodile đang tại tập hợp các nơi truyền đến tình báo. Baroque phòng làm việc cũng không vẻn vẹn chỉ có mấy cái cao cấp cán bộ. Nó đồng dạng là một cái quy mô không nhỏ tổ chức ngầm. Ngoại trừ các cán bộ bên ngoài, tầng dưới chót nhân viên còn có Billion Agent cùng Million Agent 2 cấp. Tổng cộng 2.000 người. Lúc này phân tán tại Alabasta các nơi mang tiết tấu kiếm chuyện đồng thời siêu tập tình báo. Cô ha ha ha ha. Crocodile nhịn không được cười đắc ý ra tiếng. Rất tốt. Hết thảy đều tại hướng phía trong dự liệu phương hướng phát triển. Sau đó phải làm. Liền là nâng đỡ một cái phản loạn quân. Mình đã chuẩn bị bao lâu? Crocodile hỏi mình. Vì đạt được Minh Vương. Đầu tiên là tại Sa Quốc đóng vai anh hùng. Lại một tay lợi dụng khiêu vũ phấn giá họa quốc vương. Sau đó lại bốc lên nội chiến. Cuối cùng thông qua loại thủ đoạn này hủy diệt Alabasta Kingdom vương thất. Thừa cơ cướp đoạt Minh Vương tin tức. Vì đầy đủ an toàn đạt được Minh Vương. Mình thật đúng là đã lo lắng hết lòng a. Nhưng là hết thảy đều đáng giá. Khoảng cách kế hoạch hoàn thành đã không có bao lâu. Chỉ cần mình đạt được Minh Vương. Dâu trắng. Ngọn đèn hôn ám phía dưới. Hắn thấp giọng gào thét. Chờ xem. Ta sẽ còn trở lại. Ta giống như quấy rầy đến ngươi. Gian phòng cửa bị đẩy ra. Nico. Robin đi đến. Mục tiêu lại là cái kia dâu trắng sao? Ta có phải hay không hẳn là khen ngươi một câu chí hướng rộng lớn? Ngươi muốn chết sao Nico? Robin. Crocodile hung ác nghiêng đầu lại. Tìm ta có chuyện gì? Tình huống. Giống như có chút không tốt lắm đâu. Robin từ ngực móc ra một chương thiếp mời đến. Tiện tay ném cho Crocodile. Báo thù tới. Báo thù. Crocodile hồ nghi lấy tiếp nhận tấm kia thiếp mời mở ra. Nháy mắt sau đó con ngươi liền là co rụt lại. Tựa như là bị hoảng sợ cá sấu đồng dạng. Tôn kính Baroque phòng làm việc thủ lĩnh. Crocodile tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài đi hỏi đợi ta đã thu vào. Có qua có lại, ta cũng vào khoảng xế chiều ngày mai tiến về Rainbow Rendiner sòng bạc bái phỏng ngài. Vì để tránh cho chúng ta song phương lãng phí thời gian. Còn xin ngài triệu tập tất cả bộ hạ, tập trung trên tay tất cả lực lượng. Thiếp mời bên trên viết nếu như vậy. Phía dưới là ký tên. Rời Ulysses, Raihat danh tự, bại lộ. Crocodile trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Hung ác nhìn về phía Nico. Robin, là ngươi sao? Nico, Robin, không phải. Robin bình tĩnh nói. Nàng tuyệt không sợ sệt. Tại Minh Vương tin tức xuất hiện trước đó. Dù cho nàng thật phản bội Crocodile. Gia hỏa này cũng sẽ không làm cái gì. Tốt nhất không phải. Crocodile hừ lạnh một tiếng. Ulysses, Raihat sao? Gia hỏa này đến cùng là làm sao biết thân phận của mình? Muốn làm thế nào đâu boss? Thân phận của ngươi đã bại lộ. Robin nói. Làm sao bây giờ? Tên kia không phải nói muốn đến nhà bái phỏng sao? Triệu tập các cán bộ. Chuẩn bị nghênh kích. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.